Mẹ kế con chồng đấu trí trong sâu thực tế. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 14. Tôi vội bế Niếp Niếp vào phòng, đặt con bé nằm lên giường xong, tôi bắt đầu lục lọi trong vali tìm đồ. Trên livestream, khán giả đang mắng chửi. Làm mắng tôi, Niếp Niếp khó chịu đến thế rồi. Lâm Niệm sao còn không đưa con bé đến bệnh viện? Quả nhiên không phải con ruột, chẳng lo lắng chút nào. Tôi thấy cô ấy cũng khá sốt sắng mà. Tôi cũng thấy vậy, hình như cô ấy đang tìm thuốc. Không phải nói cô ấy không quan tâm đứa trẻ sao? Nhưng nhìn cách cô ấy tìm thuốc, cho con bé uống thuốc, động tác rất thành thạo đấy chứ. Khi khán giả đang thảo luận sôi nổi trên livestream, tôi đã cho Niếp Niếp uống thuốc xong. Tình trạng này của con bé không phải quá nghiêm trọng, nhưng cũng không thể xem nhẹ. Vì thế, mỗi lần đưa con bé ra ngoài, tôi đều chuẩn bị sẵn thuốc trong vali từ trước. Chỉ cần uống thuốc xong, ngủ một giấc qua đêm, sáng hôm sau thức dậy là con bé lại khỏe mạnh như thường. Thật ra cũng không cần phải đến bệnh viện, nhưng để phòng ngừa bất kỳ tình huống ngoài ý muốn nào. Cả ngày hôm đó tôi không đi đâu cả, thậm chí ngay cả những nhiệm vụ thường ngày cũng không làm. Tổ chương trình cũng coi như có chút nhân tính, cho phép chúng tôi nghỉ ngơi trong phòng. Tôi kéo một chiếc ghế nhỏ, ngồi bên cạnh giường trông chừng con bé. Lúc thì đòi uống nước, lúc lại kêu đói bụng. Con bé quấy không chịu được. Trẻ con đúng là phiền phức thật. Chăm sóc, tiểu tổ tông. Này từ ban ngày đến ban đêm, lại từ ban đêm đến ban ngày, tôi đến cả chớp mắt cũng không dám, chỉ sợ xảy ra bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn. Lần này, khán giả trên livestream hiếm hoi khen ngợi tôi, người ta nói cô ấy không phải một bà mẹ kế tốt. Nhưng tôi thật sự thấy thế này đã là quá ổn rồi. Tôi cũng có cảm giác như vậy, trông chừng cả ngày lẫn đêm đấy. Hồi tôi bệnh, mẹ tôi canh tôi mà ngủ gật luôn, thậm chí còn đá tôi một cái, làm tôi ngã lăn xuống đất. Tôi vẫn thấy cô ta không xứng làm mẹ kế của Niếp Niếp. Tôi thấy bạn đang ghen tị thì có, tôi nghĩ làm mẹ kế đến mức này đã là quá tốt rồi. Tôi cảm giác mình sắp từ anti chuyển sang fan đây. Cuối cùng, tiểu tổ tông cũng tỉnh, nhìn thấy tôi ngồi bất động bên giường, chăm chú nhìn con bé. Niếp Niếp còn tỏ vẻ khó chịu. Ánh mắt đó là sao hả? Tôi nhíu mày nhìn con bé. Niếp Niếp đá một cái vào chăn. Mẹ trông chừng con cả đêm mà. Không có đâu, mẹ vừa ăn sáng xong mới qua đấy. Tôi không muốn để con bé có ảo giác rằng tôi rất quan tê em đến nó. Hừ, ai mà chẳng có chút tự trọng chứ. Thế nhưng con nhóc này lại chẳng thèm nể mặt tôi chút nào. Mẹ còn chưa thay quần áo kìa. Niếp Niếp cười gian xảo. Người nào đó rõ ràng là thích làm điệu nhất mà. Chậc, trẻ con thật phiền phức. Khán giả trên livestream thì lại cười rộ lên. Cười c, h, ế, t mất. Cảnh này nhìn đáng yêu ghê. Sao tôi lại cảm thấy tự nhiên có chút rung động nhỉ? Trước đây tôi luôn nghĩ mối quan hệ giữa hai mẹ con này là tệ nhất. Lúc xem còn lo lắng cho Niếp Niếp nữa. Nhưng tại sao bây giờ tôi lại thấy quan hệ giữa Lâm Niệm và Niếp Niếp thực ra tốt hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Tôi cũng có cảm giác như vậy. Tôi cảm thấy Lâm Niệm thực sự rất quan tê em đến Niếp Niếp. Chỉ là hai người không biết vì sao cứ luôn đối nghịch nhau. Tôi không quan tâm. Dù sao thì tôi cũng đã lên thuyền rồi, đẩy thuyền cái gì chứ? Tôi thầm nghĩ trong lòng, sau đó lại nhìn về phía Giang Niếp Niếp. Giang Niếp Niếp, con là lần đầu làm con, mẹ cũng là lần đầu làm mẹ. Mẹ biết con không thích mẹ lắm, cũng chưa chắc mẹ đã thích con. Nhưng nếu con ngoan ngoãn một chút, mẹ cũng sẽ không bắt nạt con. Tại sao cứ phải ngày nào cũng cau có, mặt mũi khó chịu như thế chứ? Thật là sống yên ổn không được sao? Cách chương.